Vạn đạo Long Hoàng, chương 550, toàn bộ đánh chết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, quát con, khẩu khí không nhỏ, giết hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lão thi vệ vung tay lên. Lập tức có nhất cái võ vương tam trọng thi vệ điều khiển một cỗ võ vương tam trọng luyện thi, hướng về Lục Minh sát tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Phanh, Lục Minh trực tiếp nâng lên một cước đem này là thi vệ đá bay đi ra ngoài, tối thiểu bay ra hơn 1.000 mét, đâm vào một tòa trên vách đá dựng đứng, thiếu chút nữa đem này tòa vách đá đều làm vỡ nát, nằm tại đó vẫn không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một cỗ võ vương tam trọng luyện thi, rõ ràng trực tiếp bị Lục Minh một cước phế ngay lập tức, này vẫn là mình đồng ra sắt luyện thi sao? Lúc nào biến thành như vậy yếu ớt rồi hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ vương tứ trọng, ngươi là võ vương tứ trọng tu vị. Cái kia lão thi vệ kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trẻ tuổi như vậy thì đến được võ vương tứ trọng, làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Mà cô gái trẻ tuổi bọn hắn, con mắt cũng là sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều ra nhất cái võ vương tứ trọng tiểu thành vương giả, bọn họ nói không chừng có tới đến lao ra rồi. Tiểu huynh đệ, đến giúp ta một tay, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia võ vương tứ trọng đỉnh phong đại hán kêu lên. Nhưng Lục Minh giống như không có nghe được, cười nhạt nói. Lao ra làm gì vậy? Giết bọn hắn thì tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Lục Minh từng bước một hướng về kia cái tuổi già thi vệ đi đến. Quát con, cho dù ngươi có võ vương tứ trọng tu vị thì thế nào? Cũng muốn giết ta, nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão thi vệ giống to, lúc này điều khiển một cỗ võ vương tứ trọng thi vệ, sát hạ Lục Minh. 5-6 đầu đen kịt khóa sắt hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, khẽ vươn tay, 5-6 đầu khóa sắt toàn bộ bị hắn nắm trong tay, lập tức lôi chỉ ý cảnh vận chuyển, cánh tay chấn động phía dưới. Xì xì xì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khổng lồ lôi điện chi lực dọc theo khóa sắt hướng về kia dụng cụ võ vương tứ trọng luyện thi oanh khứ. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cỗ kia luyện thi trực tiếp bị lôi điện chi lực nổ thành than cốc. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, cái kia lão thi vệ sắc mặt thay đổi, vốn khô quắt sắc mặt tái nhợt biến sắc có chút tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Cự nhiên như thế đơn giản tựu đánh tan một cỗ võ vương tứ trọng luyện thi, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thanh niên này, chiến lực cũng quá mạnh rồi. Mà cô gái trẻ tuổi đằng nhân, ánh mắt lại tỏa sáng, có lẽ, bọn họ hôm nay có cứu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là đế thiên thần vệ, ngươi là đế thiên thần vệ bên trong đích thiên tài. Lão thi vệ kêu to lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trẻ tuổi như vậy, tựu có tu vi như thế chiến lực cũng chỉ có đế thiên thần vệ bên trong đến tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Coi như ngươi đã đoán đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười nhạt một tiếng, cạc cạc cạc, hôm nay năng sát nhất cái đế thiên thần vệ đích thiên tài cũng đáng. Động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão thi vệ cười lạnh, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Hô, hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc đông, tây hai bên, truyền đến kịch liệt tiếng xé gió, vô số cỗ quan tài, bay tới. Mỗi một bên, đều có 20 mấy dụng cụ, lưỡng phương hướng cộng lại, khoảng chừng hơn 50 dụng cụ quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mai phục có mai phục. Lần này, cô gái trẻ tuổi 6 người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tràn ngập tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu hiệp ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Chấm, cô gái trẻ tuổi kêu to lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười, này cái cô gái trẻ tuổi tâm địa ngược lại là thiện lương. Bất quá, này đã sớm tại Lục Minh trong dự liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 50 cái thi vệ ân, may mà ta trên người cũng không có thiếu phong hồn tinh thạch, chờ một chút đem linh hồn phong ấn, lấy về, này đều là ban thưởng a hát. Lục Minh nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong ấn thiên thi tông thi vệ linh hồn, đạt được ban thưởng, không chỉ có riêng hạn chế tại lân ma vị diện. Tại địa phương khác cũng giống như vậy, chỉ cần chém giết thi vệ, phong ấn hắn linh hồn, lấy về tựu có ban thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu hiệp đi mau a hát. Kiến Lục Minh đứng đấy vẫn không nhúc nhích, cô gái trẻ tuổi lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại muốn đi đã muộn. Tuổi già thi vệ cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù vù, lưỡng phương hướng quan tài bay đến mọi người đỉnh đầu, đông nghịt một mảnh, đem trên bầu trời ánh mặt trời đều che chắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, đúng lúc này, Lục Minh đạp lên mặt đất, thân hình phóng lên trời, hướng về không trung phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Lão thi vệ hét lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ trong quan mộc bay ra vài đạo khóa sắt hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi, bị Lục Minh phất tay đánh bay, Lục Minh xông lên không trung. Đào tẩu, ai muốn chạy thoát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Sau một khắc, Lục Minh dưới cao nhìn xuống, nhất bộ bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất bộ bước ra về sau, lại hợp với nhất bộ bước ra. Oanh, oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục bước ra 3 bước, cửu long đạp thiên bộ, 3 bước liền đạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, chỉnh phiến thiên địa đều giống như muốn nổ tung ra, đáng sợ vô cùng lực lượng cuồng bạo hướng về kia phiến quan tài dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, phanh, hơn 50 dụng cụ quan tài như là giấy giống như ầm ầm nổ tung, từ bên trong xuất hiện từng đạo thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Có chút tu vị yếu đích thi vệ thân thể trực tiếp nổ tung ra, chết thảm tại chỗ. Một ít tu vị mạnh thi vệ cũng là miệng lớn thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn long sát, ba loại ý cảnh hội tụ, Lục Minh trường thương chấn động, tối thiểu có mấy trăm đạo mũi thương đâm ra, mấy trăm đạo mũi thương hóa thành mấy trăm đầu tam sắc chân long, đánh về phía những thi vệ đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát a hát a hát, kêu thảm thiết liên tục phát sinh, bất kể là võ vương nhị trọng, võ vương tam trọng, thậm chí tứ trọng, ngũ trọng thi vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ khó có thể ngăn cản, bị tam sắc chân long xé rách thân thể, thi thể như mưa rơi rơi xuống đại địa. Trong lúc nhất thời, chỉ có một chút thân thể cường đại luyện thi tài dựng ở bầu trời, như đầu gỗ giống như, vẫn không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 50 cái thi vệ, lập tức toàn bộ bị đánh chết. Phía dưới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cũng không hề đại chiến, toàn lực ngẩn người, ngơ ngác nhìn lên trời không, hoàn toàn hóa đá rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên, hơn 50 cái thi vệ, trong đó kể cả 10 cái võ vương tứ trọng, võ vương ngũ trọng thi vệ, lập tức toàn bộ bị đánh chết. Nhất cái cũng không có đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì chiến lực? Chẳng lẽ là đại thành vương giả? Có thể, còn trẻ như vậy đại thành vương giả. Thiên huyền vực có mấy cái? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người cảm thấy đầu có chút chuyển không đến rồi. A hát, quái vật trốn, trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày, cái kia lão thi vệ kịp phản ứng, dọa được thét lên liên tục, điên cuồng hướng một bên bỏ chạy. Nhưng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, một đạo mũi thương từ trên trời giáng xuống, đưa hắn đóng đinh trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, xíu, xíu, yêu yêu, lập tức từng đạo thương bề bộn đáp xuống, đem mặt khác thi vệ tất cả đều đóng đinh trên mặt đất, một tên cũng không để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Lục Minh vung tay lên, có hơn 50 khối phong hồn tinh thạch bay ra, đem sở hữu tất cả thi vệ linh hồn phong ấn thu vào. Cũng nhiều như vậy phong hồn tinh thạch rồi, tái đánh chết thi vệ tựu không phong hồn tinh thạch rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở dài, sớm biết như vậy là nhiều mua một ít phong hồn tinh thạch mang theo bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cất kỹ về sau, Lục Minh thân hình khẽ động xuất hiện tại cô gái trẻ tuổi đằng nhân bên người. Bái kiến thần vệ đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại trừ nữ tử kia, những người khác vội vàng hướng Lục Minh hành lễ. Trẻ tuổi như vậy, cường đại như thế đế thiên thần vệ tại đế thiên thần cung bên trong đến thân phận khẳng định không phải chuyện đùa, bọn họ tự nhiên cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị không cần khách khí, ta vừa vặn đi ngang qua Thiên Thi Tông cùng Đế Thiên Thần Vệ là tử địch, ta gặp được tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Minh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần vệ đại nhân, người thật là lợi hại. A hát, người gọi là Huyền Hương, không biết thần vệ đại nhân kêu la cái gì. gocchuyenaudio.com. Này cái cô gái trẻ tuổi con mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trẻ tuổi như vậy, lợi hại như thế đích thiên tài, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại hạ Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.